Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, phần 716. Chương 105. Người chỉ lo lái xe 3 ngày, lão sư vẫn là không có trở về. Fuyuki thị khu mới chung cư lâu chung. Mato Sakura phồng lên miệng. Ở chính mình trong nhật ký viết xuống như vậy một hàng tự, chống nạnh đứng ở Mato Sakura phía sau. Nhìn nàng cái này hành động hé kết, cũng không khỏi không thể nề hà mà thở dài một hơi. Tosaka Tokiomi nhưng thật ra rất thủ thời gian. Ở trở về sau ngày hôm sau liền dựa theo Mato Sakura ý nguyện. Đem nàng tỉ tỉ cấp đưa tới cửa tới, Mato Sakura đương nhiên thật cao hứng. Về quá kế chuyện này. Nàng chỉ là thực chán ghét chính mình phụ thân, nhưng đối với mẫu thân cùng tỷ tỷ, nàng vẫn là giống như trước như vậy thích. Tosaka Jin lại đây thời điểm, hé kết vừa lúc ở cấp Mato Sakura thượng ma thuật khóa, mắt thấy cái này mới tới tiểu nha đầu tư chất tựa hồ cũng không thể so Mato Sakura kém. Chiếu Mato Sakura ý tứ, hé kết dứt khoát liền đem nàng kéo qua tới một khối giảng giải lên, Tosaka ra những cái đó truyền. Thừa xuống dưới ma thuật tri thức, so với hé kết trong đầu tích lũy tới nói. Vậy chỉ có thể đủ dùng muối bỏ biển tới hình dung. Ngay cả bảo thạch ông cũng không nhất định nói chính mình ở ma đạo phương diện tri thức có thể có. Ma pháp nữ thần hé kết phong phú, một phen giảng giải xuống dưới. Mới đến Tosaka Jin cũng cảm giác chính mình tựa như thể hồ quán đỉnh. Nháy mắt lý giải trước kia rất nhiều cái chính mình phụ thân nói không rõ địa phương, chương trình. Học kết thúc về sau. Tới rồi buổi tối, hé kết lại mang theo này hai cái tiểu nha đầu đi bên ngoài ăn đốn tốt. Trở về sau càng là làm này hai cái tiểu nha đầu ở tại một gian trong phòng, thẳng đến lúc này. Mato Sakura đều biểu hiện thật sự vui vẻ. Tosaka Jin cũng có chút vui đến quên cả trời đất hương vị, bất quá tới rồi ngày hôm sau. Mato Sakura tỉnh ngủ đi lên về sau. Nhìn trên bàn bị hé kết đêm qua từ bên ngoài chuyên môn mua trở về bữa sáng. Lại có vẻ có chút dầu dĩ không vui lên, hé kết vừa hỏi. Mato Sakura liền nói lên chính mình lão sư, trước kia bữa sáng những việc này đều là Ares nhàn rỗi. Không có việc gì làm. Mà hiện tại Ares ở căn nguyên chi oa bên trong còn không biết sống hay chết. Bởi vậy đang nhìn trên bàn không phải chính mình lão sư nấu nướng ra tới cơm sáng về sau. Mato Sakura liền lâm vào tới rồi một loại buồn bực cảm xúc bên trong, nàng cùng chính mình lão sư. Ares luôn luôn tương đối thân. Hiện tại nhớ tới chính mình lão sư tại thế giới ngoại sườn sinh tử chưa biết. Cả người cảm xúc lập tức liền suy sụp xuống dưới, bất quá ít nhất ở Ares cùng hé kết trước mặt. Nàng vẫn là thực nghe lời. Ở hé kết phân phó xong rồi về sau. Nàng liền mang theo chính mình tỉ tỉ quy quy củ củ mà ngồi trên bàn. Thành thành thật thật mà ăn xong rồi này cơm chủ yếu từ bánh mì cùng sữa bò tạo thành bữa sáng, cao. Quý ma pháp nữ thần đương nhiên sẽ không làm nhà bếp việc. Ở hắn trở về phía trước. Mato Sakura cùng Tosaka Jin hai chị em nhất định phải đi theo hé kết cùng nhau quá thượng một ngày tam cơm ở bên ngoài ăn nhật tử, lúc sau lại qua hai ngày thời gian. Mato Sakura ngày thường nhưng thật ra cùng thường lui tới giống nhau mà đi học tan học. Trở về nghe hé kết ma thuật khóa. Sau đó cùng chính mình tỉ tỉ cùng nhau chơi đùa. Ngủ, nhưng mỗi đến buổi chiều này đoạn nghỉ ngơi thời gian. Nàng liền sẽ phồng lên miệng, có chút buồn bực mà ngồi ở trong phòng của mình, viết chính mình nhật ký, mà nhật ký thượng ký lục, cũng phần lớn là Ares đã mấy ngày không có đã trở lại linh tinh tin tức đối này. Hé kết cũng không hiểu được chính mình hẳn là như thế nào an ủi nha đầu này. Bởi vì nàng chính mình trong lòng kỳ thật cũng rất lo lắng Ares, dấn thân vào nhập căn nguyên vốn. Chính là một cái cao nguy hiểm, cao hồi báo cử động. Ares linh hồn tuy rằng không thể vì cái này vũ trụ căn nguyên sở kiêm dung. Nhưng hắn linh hồn đối lập khởi toàn bộ vũ trụ ngọn nguồn tới nói. Vẫn là quá nhỏ bé, giống như là một con thuyền xử vào mênh mang biển rộng thuyền nhỏ. Này con thuyền là có thể ở trên mặt biển đi không sai. nhưng cuối cùng nó là sẽ xuyên qua vô ngần mặt biển tới bờ đối diện. Vẫn là sẽ bị biển rộng chung sóng gió cắn nuốt. Ai cũng nói không rõ, Ares lần này nếu thật sự không có Hecate đã đến giờ còn có thể trở về. Sau đó cùng Ereshkigal cùng nhau đánh thức hắn lưu lại kia một nửa linh hồn. Cũng không phải không thể lại gặp nhau, nhưng Mato Sakura lại là sau này rất dài một đoạn thời gian đều không thể tái kiến chính mình lão sư. Tuy rằng Ares trước tiên cùng cái này tiểu cô nương chào hỏi qua, nói chính mình ở chén thánh chiến tranh kết thúc về sau không lâu liền sẽ rời đi nàng, nhưng là ít nhất hắn cũng nên hảo hảo mà cùng cái này tiểu đệ tử nói một cái đường, miễn cho nàng lại có niệm tưởng. Nghĩ đến đây, Hecate trong lòng cũng có chút oán trách chính mình cái kia không biết cố gắng đệ tử. Nàng quay lại phòng khách sofa ngồi xuống, cầm lấy chính mình máy chơi game tay bính tới, lại nhịn không được thở dài nói, ai, rõ ràng còn không có hài tử, liền trước tiên thể nghiệm tới rồi quả phụ sinh hoạt, ta cái này kêu chuyện gì nhi a? Có lẽ đúng là bị Mato Sakura hành vi cấp nhiễu loạn tâm thần. Vốn dĩ cảm thấy không sao cả Hecate, hiện tại ngồi ở trong phòng khách mặt lại là càng nghĩ càng rối rắm, cũng càng nghĩ càng giận phẫn. Tên kia nhảy vào căn nguyên chi oa thời điểm nhưng thật ra tiêu sái, thật sự lại đem mang hài tử, giáo hài tử loại này phiền toái sự tình toàn bộ mà toàn ném cho chính mình, làm đến nàng hiện tại liền chơi trò chơi đều không có tâm tình. Khô ngồi nửa giờ về sau, mắt thấy sắp muốn tới cơm điểm, Hecate đơn giản đứng dậy đi vào Mato Sakura cùng Tosaka Jin phòng ngoại gõ gõ môn, sau đó đi vào đi trong phòng đối đang ở bận rộn chính mình sự tình hai tỷ muội nói, đi, hôm nay sư mẫu mang các ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Bữa tiệc lớn? Ngồi ở chính mình án thư Mato Sakura ném hai chân chớp chớp mắt. Bao lớn bữa tiệc lớn a? Hecate trực tiếp nhìn về phía Tosaka Jin. Nàng hỏi, người bà phía trước mang ngươi đi ăn qua quý nhất một nhà hàng ở nơi nào? Tosaka Jin cúi đầu suy tư một chút, sau đó nói ra một nhà ở vào Osaka thị nội phi thường có danh tiếng tinh cấp nhà ăn tên, chúng ta đây liền đi nơi đó ăn đi. Hecate phất phất tay, phi thường hào khí mà nói, hai cái tiểu cô nương hoan hô một tiếng. Sau đó đồng thời đứng dậy, bắt đầu đi thay quần áo cùng giày. Osaka thị khoảng cách Fuyuki thị cũng không tính xa, nhưng nơi đó chính là trước mắt Nhật Bản cảnh nội đệ nhị thành phố lớn, phi thường phồn hoa. Fuyuki thị đối lập bên kia tới nói chính là ở nông thôn địa phương, các nàng dù sao cũng là tiểu hài tử, bệnh hay quên khá lớn. Chẳng sợ vừa mới Mato Sakura còn ở vì chính mình lão sư sự tình sinh khí, nhưng phủ vừa nghe nói Hecate muốn mang các nàng đi Osaka, vẫn là lập tức liền cao hứng lên. Đem Ares sự tình tạm thời vứt tới rồi sau đầu, Hecate cũng thay chính mình ở thời đại này mua tới quý nhất quần áo, sau đó mang theo hai tiểu hài tử, giống như thời thượng thái thái giống nhau mà đi tới bên đường. Trực tiếp kêu một chiếc taxi lại đây, lên xe về sau. Ngồi ở hàng phía trước cái kia tài xế hỏi, vị này phu nhân cùng hai vị tiểu thư, xin hỏi các ngươi muốn đi đâu a? Osaka. Hecate thuận miệng ứng một câu, cư nhiên muốn tới Osaka như vậy xa địa phương đi sao? Tài xế lại hỏi, kia cần phải hoa không ít tiền a, ít nói nhảm, người chỉ lo lái xe chính là. Hecate có chút không kiên nhẫn mà đáp lại nói, cũng sẽ không thiếu ngươi tiền. Tài xế ân một tiếng, sau đó trầm mặc mà thúc đẩy taxi. Chờ đến taxi sử thượng Fuyuki thị đến Osaka thị cao tốc lộ về sau, hắn bỗng nhiên lại mở miệng, lại là thay đổi một cái đang ngồi Hecate cùng Mato Sakura vô cùng quen thuộc thanh tuyến, đối với các nàng cười hỏi, ta nói, thân ái Hecate a, kia tiền trong thẻ ngân hàng tốt xấu vẫn là ta để lại cho Sakura tương lai đọc sách lưu học câu kẻ ngốc tiền, người hiện tại liền lớn như vậy tay chân to mà hoa rớt thật sự hảo sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.